Nhàn Thê Tạp Phu, quyển 2, góc truyện audio.com. Ta muốn đào một cái hố mai táng chính mình, đào cho ta một cái, ta cũng muốn đào, còn có ta. Bốn người đông nam tây bắc ngồi xổm thành một vòng tròn ở góc tường ủ rũ. Bác hộ pháp, các ngươi nói xem, rốt cuộc giáo chủ chạy đi đâu? Nếu chúng ta biết hắn ở nơi nào, còn có thể cùng ngươi ngồi trong góc tường này sao? Tây hộ pháp lườm hắn một cái tức giận nói. Bác hộ pháp phẫn nộ nhún nhún cái mũi, nói thầm. Vì sao là các ngươi theo giúp ta? Rõ ràng là ta cùng các ngươi. Đây là trọng điểm sao? Tây hộ pháp vô lực nhìn về phía hắn, thở dài một tiếng, ai thì ra đần độn cũng lâu như vậy. Bác hộ pháp ngưng nghẹn không nói gì, tổn hại người cũng không cần trắng trợn như vậy chứ. Đông hộ pháp, giữa ban ngày, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm nữa. Tây hộ pháp nghe vậy lập tức bất mãn kêu lên, ta cùng hắn đấu võ mồm và giữa ban ngày có quan hệ gì? Khóe miệng đông hộ pháp hơi hơi rút một chút, không có vấn đề gì. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, thiếu chút nữa ta đã quên, hai người đấu võ mồm chưa bao giờ phân biệt là ban ngày hay đêm tối. Tây hộ pháp, vẻ mặt bác hộ pháp vô tội, sao giống như hắn nghe được có người đang mắng hắn. Lúc này, nam hộ pháp vẫn trầm mặc mở miệng nói, ta cho rằng, muốn biết giáo chủ ở nơi nào, hẳn là đi tìm phu nhân. Phu nhân ở ngay cách vách không cần tìm, bác hộ pháp cười hơ hớ nói. Sau đó, hai người nhìn đến nam hộ pháp kia trương ra bộ mặt thái sơn bất động vạn năm hung hăng giật mình, xác thực mà nói, là có vặn vẹo một chút. Tiểu nam à, đông hộ pháp vỗ vai nam hộ pháp nói lời thấm thía không cần thất vọng với nhân loại. Ngươi phải biết rằng, trên đời này có ba loại người, một loại người gặp chuyện đặc biệt bình tĩnh, giống ngươi, một loại người khác gặp chuyện đặc biệt ngu ngốc giống hắn. Bác hộ pháp há mồm muốn cãi lại, lại bị nam hộ pháp giành trước, loại người thứ ba đâu? Loại người thứ ba gặp chuyện sẽ xem như không liên quan tới mình, về phần ví dụ thực tế, sẽ không cần ta nhiều lời chứ. Đông hộ pháp cấp cho hai người Tây Nam một ánh mắt hiểu không cần nói. Về phần bác hộ pháp, đời này, hiểu không cần nói, thật không trông cậy vào hắn được chờ kiếp sau làm người có giác quan hơn đi. Hai người Tây Nam cũng đáp lại đông hộ pháp một ánh mắt ngầm hiểu. Loại người thứ ba không tính là hiếm, cách vách liền có một. Khi bốn người đông nam tây bắc mạo hiểm bị Mộ Dung Vân Thư nhìn thấy, xuyên qua nguy hiểm thâm nhập được vào cửu quẻ lâu tìm kiếm sở trường ca, cửu quẻ lâu đang trình diễn một màn vô cùng quỷ dị. Ăn hay không, nơi này là chỗ nào? Ăn hay không, nơi này là chỗ nào? Người rốt cuộc ăn hay là không ăn? Nơi này rốt cuộc là đâu? Ăn, trầm mạc, tốt xấu cũng phải ăn một ngụm. Trầm mạc, mở miệng ra, trầm mạc, xem như ta cầu xin ngươi ăn một ngụm được không? Nếu ngươi không ăn, nữ nhân kia sẽ đem ta ăn sống nuốt tươi. Nữ nhân nào, còn có thể có nữ nhân nào? Ngươi chỉ có một nữ nhân, ngoài nàng ra còn có nữ nhân nào sẽ quản sống chết của ngươi? À, đúng rồi, hiện tại ngươi không nhớ rõ chuyện trước kia. Không sao, chờ trời tối, ngươi liền biết là nữ nhân nào. Vì sao phải đợi trời tối? Bởi vì trời tối ngươi sẽ khôi phục bình thường. Vẻ mặt mờ mịt, à, ngươi không nên hiểu lầm, ta nói là lời bình thường xét theo góc độ của nữ nhân kia. Theo góc độ của ta, hiện tại ngươi kỳ thật rất bình thường, rất tốt. Góc truyện audio.com, sau khi trời tối, ngươi sẽ biến thành một người hoàn toàn trái ngược với hiện tại, cũng chính là người không bình thường. Nói cách khác, ta nói bình thường là có ý không bình thường, còn không bình thường đối với ngươi mà nói là bình thường. Giải thích như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Trầm mặc 3 giây, sở trường ca nhìn chung quanh, mặt không chút thay đổi, có thể nói tiếng người không? Không phải mất trí nhớ sao? Sao lại không đem chuyện đả kích người này quên luôn đi? Ghé vào đầu tường xem náo nhiệt, bốn người đông nam tây bắc nghẹn cười thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Giáo chủ quả nhiên cho dù ở trong hoàn cảnh gì, đều có thể bảo hộ chính mình, vô hình đả thương người. Lúc này, một đạo âm thanh chậm gì gì từ cách đó không xa truyền đến, vẫn không chịu ăn sao? Đông Nam Tây Bắc nhất thời như lâm đại địch thiếu chút nữa từ trên tường ngã xuống. Tuy rằng lúc trước chơi trò mất tích là mệnh lệnh của giáo chủ, nhưng mà ở trước mặt loại người thứ ba kia, nguyên nhân có là gì cũng sẽ bị xem nhẹ, kết quả mới là trọng điểm. Nhất là cái nguyên nhân kia là nội nhân của nàng, bọn họ là ngoại nhân lại không trốn được vận mệnh làm vật hy sinh. Nhưng khiến Đông Nam Tây Bắc ngoài ý muốn là, lúc này đây bọn họ đã đoán sai. Không ăn, muốn đói chết sao? Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thư bình tĩnh nhìn sở trường ca nói. Sở trường ca nhìn Lý Vô Nại bưng đồ ăn liếc mắt một cái, lại dương mắt đối diện với Mộ Dung Vân Thư, nàng là ai? Chủ nhân của ngươi, Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói. Hay thật, nàng đùa thật sao? Lý Vô Nại bị cả kinh, tay nhoáng một cái bát rớt xuống, may mắn hắn lanh tay lẹ mắt bắt được cái bát giữa không trung. A-di-đà Phật, vẻ mặt hắn nghĩ mà sợ nói thầm một câu. Mộ Dung Vân Thư lấy ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc hắn một cái cũng chưa nói gì, đảo mắt lại nhìn về phía Sở Trường Ca. Lý Vô Nại phẫn nộ vỗ vỗ cái gáy trụi lùi, hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên thốt ra một câu A-di-đà Phật. Chẳng lẽ là mưa dầm thấm đất bị nhóm đệ tử người hói đầu chọc ảnh hưởng? Phi phi phi, cái gì mà đệ tử người hói đầu chọc? Đồ tử đồ tôn mới đúng, bệnh thiếu đạo đức quả nhiên sẽ bị lây. Cùng bọn họ ở dưới một mái hiên lâu ngày, trong đầu không tự giác sẽ toát ra một ít chữ thiếu đạo đức. Nghĩ đến đây, Lý Vô Nại không khỏi u oán nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, đáng thương cho 2 năm tu hành của hắn, đều bị nàng làm hỏng. Cửu Quẻ Lâu thật không phải nơi dành cho hòa thượng. Cảm nhận được tầm mắt Lý Vô Nại, Mộ Dung Vân Thư lại thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, có việc sao? Lý Vô Nại, không có. Mộ Dung Vân Thư nhếch lông mi bên trái đánh giá hắn một lúc lâu, nói. Không có liền tiếp tục đút cơm, sao nàng còn nhớ rõ chuyện này chứ? Lý Vô Nại bất đắc dĩ sắp khóc, hai tay cầm bát đưa đến trước mặt Sở Trường Ca quy củ nói. Mời thí chủ dùng bữa. Vẻ mặt Sở Trường Ca kỳ quái nhíu mày, vừa rồi còn một bộ dạng đại gia không ăn sẽ liều mạng với ngươi, sao lúc này liền biến thành bộ dạng cháu chắt cầu ngươi ăn một ngụm. Lý Vô Nại thấy Sở Trường Ca căn bản vốn không có ý tiếp nhận cơm, lại nhìn vẻ mặt Mộ Dung Vân Thư gió êm sóng lặng, tâm nhất thời lạnh một nửa. Gió êm sóng lặng trên mặt người nào đó thì phải là yên tĩnh trước bão táp ba đào gợn sóng. Đáng sợ, Lý Vô Nại vội vàng cười gượng hai tiếng, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, ngươi ngại đồ ăn này không ngon sao? Ừ ta cũng, góc chuyện audio.com, biết đồ ăn này hơi kém, trừ rau xanh củ cải chính là củ cải rau xanh, nhìn liền không có khẩu vị gì. Cho ngươi thêm chút thịt được không? Ừ thêm chút thịt. Lý Vô Nại vừa nói vừa gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư thêm chút thịt đi. Heo dê hay ngựa đều được, thật sự không có thì thịt gà cũng được thông qua. Mộ Dung Vân Thư nhìn hắn, mỉm cười tương đối nhẹ nhàng nhã nhặn thốt ra 5 chữ, muốn thịt người hay không? Lường Lý Vô Nại nhất thời lạnh băng, ngượng ngùng cười nói, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi hắn. Người ăn cơm là hắn, Mộ Dung Vân Thư, tuy người ăn cơm là hắn, nhưng người cung cấp thịt là ngươi. Ta cho rằng hỏi ngươi dù sao cũng thích hợp hơn, người ta còn muốn ăn cơm, đừng máu tanh như vậy được không? Hơn nữa, ngươi cung cấp cho hắn chút thịt heo, cũng không có hỏi heo đồng ý hay không đồng ý đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư nhíu mày trầm ngâm một lát gật đầu nói, cũng đúng. Ngay cả ý tứ của heo ta cũng chưa hỏi qua, càng không cần hỏi ngươi. Lý Vô Nại nhíu mày, lời này nghe sao tổn hại như vậy? Đại phu nói ngươi không thể ăn thịt. Mộ Dung Vân Thư không chút để ý, nói, ánh mắt liếc nhìn Sở Trường Ca một cái. Sở Trường Ca coi như không nghe thấy lời của nàng, lại nhìn chằm chằm nàng hơn nửa ngày, mới nói. Ta đã gặp nàng, Mộ Dung Vân Thư, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ. Nhưng mà ta không nhớ rõ nàng là ai. Sở Trường Ca nói, Mộ Dung Vân Thư, ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi đánh đồng ta với heo. Lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt Lý Vô Nại bất mãn hét lớn. Xem ra ngươi và heo vẫn có chênh lệch nhất định, Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói. Lý Vô Nại, cái gì mà ta và heo vẫn có chênh lệch nhất định? Là heo và ta có khoảng cách phân biệt, không đúng, là ta cùng heo, heo cùng ta, đợi chút cái gì ta cùng với heo, heo cùng ta. Thiếu chút nữa bị ngươi ghép chung, có anh này thì Bắc Hộ Pháp không còn là người ngốc nhất nữa mũ mũ. Mộ Dung Vân Thư lườm hắn một cái, ngược lại tiếp tục nói với Sở Trường Ca, ngươi còn thời gian một khắc. Mặt Sở Trường Ca lộ vẻ khó hiểu, thời gian một khắc cái gì? Ăn cơm, Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói. Thấy Sở Trường Ca vẫn khó hiểu như cũ, Lý Vô Nại tốt bụng bổ sung. Một khắc sau, ngươi sẽ bắt đầu. Sở Trường Ca, bắt đầu, chạy việc, Lý Vô Nại không chút nào che giấu nổi lòng vui sướng khi người gặp họa. Sở Trường Ca, nếu ngươi không ăn, hắn phải đi thanh lâu kiếm khách. Mộ Dung Vân Thư nhàn nhã nói. Sở Trường Ca vô cùng phối hợp nhìn Lý Vô Nại liếc mắt một cái, ngươi có thể bắt đầu. Lý Vô Nại ngưng nghẹn không nói gì, ngửa mặt lên trời thở dài giận dữ rời đi. Đây là cái gọi là vợ chồng một lòng sao, mất trí nhớ mà còn có thể song kiếm hợp bích hại nước hại dân. Lai mũ mũ, Lý Vô Nại đi rồi, Mộ Dung Vân Thư liền cất cao giọng nói, các ngươi tính mọc rễ nảy mầm ở đầu tường sao. Sở Trường Ca nghe vậy kinh ngạc không thôi. Chỗ tối có người hắn đã sớm phát hiện, nhưng hắn thật không ngờ, nàng cũng phát hiện được. 4 người đông nam tây bắc không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, mang theo tâm tình chịu chết trầm trọng mà bi tráng, nhảy khỏi đầu tường, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Mộ Dung Vân Thư, vẻ mặt ta có tội. Mộ Dung Vân Thư dương mắt thản nhiên nói, đã lâu không gặp, có bệnh nhẹ, vô cùng có bệnh, đầu của 4 người đông nam tây bắc càng cúi càng thấp. Mộ Dung Vân Thư liếc bọn họ giây lát nói, nếu đã trở lại, vậy cùng với Lý Vô. Cốc truyện audio.com, nại, đi thanh lâu tiếp khách đi. Khóe miệng bốn người đông nam tây bắc bắt đầu liên tiếp run run không có quy luật. Lục Nhi hảo tâm nhắc nhở, tiểu thư, nam nhân không thể tiếp khách là kiếm khách. Mắt phượng của Mộ Dung Vân Thư nhíu lại, nam giả làm nữ không được sao. Bộ dạng bọn họ cũng không thể. Vẻ mặt Lục Nhi đồng tình nhìn về phía đông nam tây bắc, ta đã hết sức, bốn vị tự cầu nhiều phúc đi. Đông nam tây bắc nhìn về phía Sở Trường Ca, giáo chủ nói lời gì đi. Sở Trường Ca nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, nàng này hợp khẩu vị của ta. Cách chương.